Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya, MC Quảng Á Tũn xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ Á Tũn, like, share và comment để lại cảm xúc trong video. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 5, chương 20, Hỏa Thiêu Thi Thể. Đáng tiếc là bọn Sa Trần đã đến chậm một bước. Từ trên xuống dưới nhà họ Nhậm, mười mấy nhân khẩu, không một ai còn sống. Thi thể đầy đất. Ở trên cổ của thi thể có hai dấu răng dữ tợn, toàn thân bị hút khô hết cả huyết dịch. Nhậm lão gia nằm ở trong phòng khách, sắc mặt biến thành màu đen, chết không nhắm mắt. Nhậm Đình Đình kêu lên một tiếng, bổ nhào vào trên người Nhậm lão gia, đau khổ khóc lóc. Sa Trần thở dài. Đạo huynh, phiền phức quay về Sa phủ, gọi người mà sang đây. Tránh ra, tránh ra. Lúc này có mấy nhân viên cảnh sát tay cầm đuốc, gạt đám người xem náo nhiệt, đi vào trong đại sảnh của Nhậm gia. Dẫn đầu chính là người giống như Lâu Quang Nam, là đội trưởng bảo an A Uy. Hắn đeo kính mắt, lại trông béo tốt hèn mọn, tạo hình trông rất kỳ quái, trông giống như chó mặc quần áo người vậy. Nhìn thấy thi thể đầy trên đất, một tiếng kêu, sau đó kêu lên di phu, nhào tới khóc thương bi ai, y như là chim khuyên khấp huyết vậy, làm cho người ta nghe thấy thương tâm, lệ rơi, gào khóc nửa ngày cũng không thấy có một giọt. Ai giết biểu di phu, đứng giả đấy. Khí thế của A Uy rào rạt, liếc nhìn toàn trường chất vấn, trông đến thật sự là khôi hài vậy. Thương tâm đến rơi lệ, nhìn Nhậm Đình Đình, Sa Trần im lặng. Người giết chết Nhậm lão gia chính là cha của lão. Không đúng, phải gọi là cha của lão đã biến thành cương thi, đã biết hung thủ. Chỉ bằng vào mấy khẩu súng này của đội cảnh sát, làm sao mà giết được cương thi chứ? Làm sao mà báo thù được cho Nhậm lão gia chứ? Đơn giản là nói vớ nói vẩn. Coi như cho dù không phải là cương thi giết người, nhưng qua 1-2 tiếng hung thủ đã đào thoát, ở lại đây có mà chờ chết à? Đúng là ngu si không có đầu óc. Này, ngươi là ai? Tại sao lại ôm biểu muội của ta? Biểu muội là của ta chứ. A Uy cũng ý thức được cách làm của mình cũng có chút ngu ngốc, lập tức đưa mắt nhìn Nhậm Đình Đình. Khi thấy Sa Trần đang ôm biểu muội của hắn, lập tức tức giận, rút ra súng ngắn đang cài ở trên thắt lưng, hầm hầm đi tới. Họng súng chĩa thẳng vào mi tâm của Sa Trần mà chất vấn. Biểu ca, anh làm gì vậy? Anh bỏ súng xuống. Nhậm Đình Đình trách mắng. Biểu muội, hắn là ai? Đây là Sa Trần, là vị hôn phu của em đó. Vị hôn phu? A Uy lập tức lui lại, cảm giác nhân sinh đều u ám. Hắn từ nhỏ đã thích Nhậm Đình Đình, đối với nàng luôn luôn y thuận tuyệt đối. Mặc dù làm việc không có đứng đắn, tính tình lại hèn mọn, nhưng hắn đối với biểu muội là thật tâm thật lòng. Vì nàng hắn có thể đem sao trên trời hái xuống. Kết quả biểu muội tự nhiên lại trở thành vị hôn thê của người khác. Không phải, em gạt anh. Sa Trần lập tức liếc nhìn sang. Đình Đình không lừa anh đâu, tôi tên là Sa Trần, là thiếu gia của Sa gia. Từ nhỏ tôi và Đình Đình đã có hôn ước đó. Nghe được bốn chữ thiếu gia Sa gia, A Uy sững sờ, hiển nhiên đã biết Nhậm gia và Sa gia đã có hôn ước. Mắt thấy A Uy còn định nói gì đó, Sa Trần cúi đầu nhìn vào Đình Đình đang ở trong ngực mình. Đình Đình, Nhậm thúc thúc là bị cương thi hút sạch huyết dịch mà chết, thi độc nhập thể, nhất định phải hỏa táng thật nhanh, bằng không hậu quả không tưởng tượng nổi. Không được, phải tìm được hung thủ trước. Biểu di phu, thi thể này không thể hỏa táng được. Ao Y kêu lên. Sa Trần căn bản là không thèm để ý đến hắn, lặng lặng nhìn Nhậm Đình Đình. Nhậm Đình Đình mới chỉ 16 tuổi, gặp vận rồi. Phụ thân chết thảm, đã sớm không có tấc đất vuông. Hoang mang lo sợ, bây giờ người thân cận nhất của nàng chính là Sa Trần. Liền gật đầu một cái. Sa Trần ca ca, anh nói làm như thế nào thì làm thế đó. Thế nhưng phải thu lại cho cốt của cha, qua mấy ngày phải nhập thổ vi an. Yên tâm đi, Đình Đình, đừng khóc nữa. Biểu muội, em không thể nghe lời hắn. Biểu ca, nếu như anh tiếp tục ngăn cản Sa Trần ca ca thì rời khỏi Nhậm gia đi. Biểu muội, ta... Ao Y nổi giận nhìn Sa Trần lớn tiếng. Người vội vã thiêu hủy thi thể của biểu di phu ta, xem xét là dụng ý khó dò. Ta xem chính người giết biểu di phu ta. Cái gì? Sa thiếu gia giết Nhậm lão gia? Âm thanh của Ao Y rất lớn, mọi người vây xem náo nhiệt ở bên ngoài lập tức nghị luận. Tuy nói là đêm khuya, nhưng Nhậm phủ phát sinh thảm án lớn như vậy, ngoại trừ Nhậm Đình Đình, hơn 10 nhân khẩu không một ai may mắn thoát khỏi, đã sớm đem hương dân xung quanh ngủ say, kinh động. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, nhao nhao đi sang đây xem náo nhiệt. Quay quay quay quay, ngươi tìm không thấy hung thủ, tìm người lung tung để chụp mũ, có còn có công lý hay không vậy? Hiện tại Mao Sơn Minh là khách khanh của Sa gia, tự nhiên cũng phải đứng ra giữ gìn trong sạch cho thiếu chủ. Thế nhưng lão không đứng ra còn tốt, vừa đứng ra A Uy lại càng tức giận đến không kìm nén được. Là cái tên hỗn đản này, ngày đó trêu cợt ta để cho ta trước mặt mọi người nuốt đũa. Ấy, ấy, nhốt cả một cây đũa dài suýt nữa giết chết ta có ai không? Đem cái tên sát hại Nhậm lão gia này bắt về thẩm vấn. A Uy khuôn mặt vặn vẹo, nghiêm nghị quát. Nghe xong lời này, mấy nhân viên cảnh sát nhao nhao tiến đến bắt người. Đủ rồi. Sa Trần bây giờ cũng không nhịn nổi nữa. Thi độc đã nhập thể Nhậm lão gia, biến thành cương thi là chuyện sớm muộn. Vừa đúng thời hạn, sấm sét và trời cũng sắp sáng, làm cho mi mắt của hắn nhảy lên rất lớn. Hắn phải sớm xử lý xong chuyện Nhậm lão gia, còn phải chạy về Sa phủ chuẩn bị vượt qua nguy cơ sắp tới. Làm gì có thời gian ở đây cãi cọ với A Uy. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm A Uy, trầm giọng: Ngươi đừng tưởng ở trên người ngươi đeo da hổ thì có thể muốn làm gì thì làm, chỉ hươu bảo ngựa. Đừng nói trong tay ngươi không có chứng cứ, cho dù ngươi có chứng cứ thì ngươi có tư cách gì bắt ta? Mặc dù Sa gia ở tỉnh thành không có danh tiếng gì, nhưng nhiều năm như vậy đã sớm thâm căn cố đế. Đổi lại đội cảnh sát Nhậm gia trấn, đội trưởng ngươi ta dẹp dễ như trở bàn tay đó. Ao Y giật nảy mình, lúc này mới ý thức được người trước mắt này không phải là bình thường, là Sa thiếu gia. Khí diễm vì đó mà dừng lại. Đội viên đội cảnh sát ở đằng sau lưng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết phải làm sao, e ngại không dám lên. Biểu ca, Sa Trần ca ca đã nói chính là ý của ta, ta hy vọng anh đừng có phản đối. Nhậm Đình Đình lau khô nước mắt, đôi mắt đỏ bừng bừng chăm chú nhìn Ao Y. Ao Y há to mồm, chán nản phất tay bảo đội cảnh sát rút lui, mặt mày ủ rột đứng qua một bên. Sa Đằng, phân phó đầy tớ chất củi, đem toàn bộ thi thể của người trong Nhậm phủ đốt lên. Thi thể của Nhậm lão gia để riêng một chỗ, phải làm nhanh lên, chậm là sẽ có biến đâu. Sa Trần phân phó. Dạ vâng thiếu gia. Sa Đằng nhìn thấy tử trạng của Nhậm lão gia bị dọa đến run rẩy, không dám dừng lại, liền bảo mấy người chuyển đến củi chất thành đống, đem thi thể để lên trên. Sau đó nhìn Sa Trần trả lệnh: Tất cả lui lại. Nhậm thúc thúc, xin bỏ qua cho. Sa Trần hướng về phía thi thể của Nhậm lão gia cúi đầu, sau đó dựng thẳng ngón tay, thi triển ra nhất chỉ ngự hỏa thuật. Một sợi dây hỏa diễm từ đầu ngón tay của hắn bay vọt ra, lăng không một chỉ, hỏa diễm bay vào đống củi. Trong nháy mắt, lửa lớn bùng bùng cháy lên, đem hơn 10 bộ thi thể nhốt vào trong biển lửa. Ánh lửa thoáng hiện, chiếu sáng một gương mặt kinh hãi. A Uy há to mồm, không dám tin nhìn Sa Trần. Hắn không có nhìn nhầm, gia hỏa này ngón tay tùy ý đong đưa mấy cái có thể bắn ra lửa. Mình cũng muốn đưa tay bắn thử một chút. Hay đừng nói là hỏa diễm, đến cả gió nhẹ cũng không có. Gia hỏa này... Lửa cháy suốt cả một đêm, đến lúc hừng đông, toàn bộ đầy tớ của Sa phủ mới tách được cho cốt của Nhậm lão gia, đưa vào trong hũ, mang về Sa phủ lập linh đường, tùy ý để hạ táng. Về phần Nhậm Đình Đình tâm thần đang tiểu tụy, khẳng định không thể ở lại Nhậm phủ một mình, được Sa Trần đưa về Sa phủ. Sau đó được A Liên hầu hạ, đã mệt mỏi ngủ đi một lúc. Thế nhưng chuyện cũng không thể kết thúc như vậy. Đối với thi thể của Nhậm lão gia, còn có Nhậm lão thái gia, đã hút huyết dịch của hậu duệ mình, thực lực đã lớn mạnh, tối nay nhất định sẽ còn tìm Nhậm Đình Đình. Đến lúc đó có lẽ là sẽ có một tràng đại chiến. Đây cũng không phải là điều mà Sa Trần lo lắng nhất. Cho dù là Nhậm lão gia bật hách trong vòng một đêm, có thể biến thành khiêu thi, coi như là đỉnh thiên. Luyện khí tam trọng khiêu thi, Sa Trần hoàn toàn có năng lực ứng phó. Điều chân chính hắn kiêng kỵ chính là băng mã tặc kia. Dẫn đầu chính là nữ tặc thực lực mạnh mẽ, đã đạt phải đến luyện khí lục trọng, luyện khí cửu trọng. Mỗi tam trọng là một đường ranh giới. Người tu luyện luyện khí tứ trọng có thể ép Sa Trần thở không nổi, có nguy cơ sinh tử. Luyện khí lục trọng đại cao thủ, Sa Trần dù có dùng hết toàn lực thì cũng phải chết không nghi ngờ. Hắn không phải không nghĩ tới chạy về Cam Điền Trấn, nhưng phi hạc rất lâu cũng không có hồi âm, Mao Tiểu Phương cũng không có tới, chứng minh ở giữa cái khâu liên lạc này có vấn đề nào đó. Ông trời đã cảnh báo, nói rõ rằng tài kiếp của hắn khó thoát. Bây giờ rời đi hẳn là chết không nghi ngờ, thậm chí còn liên lụy cả những người khác. Ở lại Nhậm gia trấn, sớm chuẩn bị sẵn. Vận khí tốt, Mao Tiểu Phương tới kịp, vạn sự không lo. Vận khí không tốt, Mao Tiểu Phương không tới, cũng chỉ có thể dựa vào bản thân Sa Trần mình vậy. Hy vọng Nhậm lão thái gia và băng mã tặc đừng có cùng đến một lúc, bằng không nhất định là phải chết đó. Trông cậy tất vào con thứ 8 vậy. Đứng ở cửa phòng khách, Sa Trần lo lắng cầm con hạc giấy thứ 8 thả đi. Trước khi đi, Mao Tiểu Phương cho hắn 10 con hạc giấy, bây giờ chỉ còn lại 2 con. Chương 21: Nguy hiểm lâm đầu. Thiếu gia, người gọi gỗ đào trăm năm đã trở tới ạ. Ở trong phòng khách, Sa Trần đang chăm chú họa bùa. Nghe được Sa Đằng thở hồng hộc đi tới, mặt mũi đầy vui mừng, liền buôn bút truy vấn: gỗ đào đâu? Dạ, ở ngay trong viện ạ. Mau dẫn ta đi xem một chút. Ở linh giới có tam đại linh mộc là gỗ đào, âm mộc và lôi mộc. Gỗ đào có công hiệu trừ tà tránh quỷ, đây là chuyện ai cũng biết, bắt nguồn từ trong truyền thuyết thần thoại Khoa Phụ Trục Nhật. Tương truyền Khoa Phụ truy đuổi mặt trời kiệt lực mà chết, trước khi chết cầm trong tay mộc trượng ném về phía đại địa, hóa thành một rừng đào. Bởi vì hấp thu thái dương chi lực mà lớn, trời sinh đã có hiệu quả khắc chế tà ma. Đương nhiên cũng không phải là gỗ đào nào cũng có thể trừ tà tránh quỷ, chỉ có gỗ đào sinh trưởng một giáp trở nên mới có thể xưng là linh mộc. Lấy gỗ đào trăm năm chế thành kiếm gỗ đào, có thể hóa thành linh khí, uy lực vô tận. Quỷ hồn bình thường hoặc cương thi bình thường đụng phải sẽ chịu nóng thê thảm, thống khổ, không dám lại gần nữa. Âm mộc lại xưng là ngàn năm âm mộc, tức là gỗ chôn ở dưới đất ngàn năm không có hỏng, không có mục, hấp thu được địa khí hóa thành âm mộc. Thế nhưng khu trừ tà sát, thậm chí là có thể luyện chế pháp khí, coi như là vật liệu tuyệt hảo. Lôi mộc chính là gỗ bị thiên lôi đánh trúng, ở trong đó ngưng tụ một tia lôi đỉnh chi lực. Lôi đỉnh chí dương chí cương là khắc tinh của yêu ma thiên hạ, mang theo một tia lôi lực lôi mộc, tự nhiên là có thể có tác dụng uy lực trừ tà không tầm thường, cũng là thứ mà người tu đạo tha thiết có được để luyện khí. Đáng tiếc lôi mộc cực kỳ hiếm, gỗ đào dễ tìm, âm mộc khó tìm, còn lôi mộc là trời ban. Mao Tiểu Phương đưa cho Sa Trần kiếm gỗ đào, là giáp gỗ đào mà làm thành, coi như là linh khí, cho nên mới có thể phá mất đạo thân của mã tặc. Đáng tiếc thanh kiếm gỗ đào kia ở thời điểm giết mã tặc đã bị hỏng, trong tay Sa Trần không có binh khí vừa tay, liền phân phó Sa Đằng lưu ý xem tam đại linh mộc ở đâu. Không nghĩ rằng hắn lại tìm được gỗ đào trăm năm. Một gốc gỗ đào trăm năm đã hoàn chỉnh, Sa Trần đem thân cây làm thành hơn 10 thanh kiếm gỗ đào, tài liệu còn lại giao cho hạ nhân lập tức đẽo thành những cây đinh gỗ đào, châm gỗ đào trồng chất ở trong phòng khách để đề phòng. Đạo hữu, có phải là có một chút nói nhỏ thành quá to hay không? Mao Sơn Minh nhìn trong phòng khách, gỗ đào chất thành đống, khóe miệng hung hăng. Hà lão thấy vừa rồi một con cương thi hút máu, thực lực không biết mạnh đến mức nào. Tại sao lại phải chuẩn bị nhiều như vậy? Liệu chăng có phải là giết gà dùng dao mổ trâu? Sa Trần không có nói cho hắn. Tối nay khả năng không chỉ là Nhâm lão thái gia mà còn có cả băng mã tặc kia. Phải biết, người tu luyện tới cảnh giới nhất định đối với nguy hiểm cảm giác rất nhạy cảm. Mí mắt phải của mình nhảy lên là dấu hiệu không tốt, lại thêm chính là ông trời cảnh báo, lần này là đại họa lâm đầu. Trực giác của người tu đạo không bao giờ sai. Dự cảm lão thái gia đã đến, băng mã tặc cũng sẽ đến, không biết là đi cùng nhau hay là từng nhóm, Sa Trần cũng không có xác định được, cho nên hắn luôn muốn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Không nói cho Mao Sơn Minh là sợ đem lão bị hù dọa. Lần này Sa Trần hố lão, nhưng cũng là chuyện không có cách nào cả. Toàn bộ Nhậm gia trấn cũng chỉ có một mình Mao Sơn Minh có thể giúp mình. Ở trong Sa phủ, Hồng Tuyến và Đấu Mực đâu đâu cũng có, răng khắp nơi. Người bình thường ra vào còn khó, thậm chí còn có cả dây gai dệt thành lưới, bôi máu chó mực. Dòng giã là 15 tấm, đều dùng để đối phó với băng mã tặc. Ở trên đình viện, ở mặt đất, rải một tầng gạo nếp. Ở trong phòng khách, đặt mười mấy giỏ trứng gà. Đây đều là để dùng đối phó với Nhâm lão thái gia. Đằng thúc, ta muốn đèn, hoa sen, chuẩn bị thật kỹ. Sa Trần nhìn Sa Đằng hỏi. Sa Đằng mặt ngượng nghịu. Thiếu gia, ê, cậu muốn đèn hoa sen số lượng quá nhiều, thời gian ngắn. Đám thợ mới chế tạo được có 13 ngọn. 13 ngọn, vừa vặn đủ để lập ra tinh đấu phong ma trận và tứ tượng đại trận. Trong lòng của Sa Trần vui mừng, nhưng rất nhanh lại thất vọng. 13 ngọn đèn, không có chế luyện thời gian dài, rất khó trở thành linh khí. Không trở thành linh khí bố trí đại trận, uy lực không có lớn. Được rồi, có còn hơn không vậy. Đằng thúc, mang toàn bộ đến đây đi. Dạ vâng thiếu gia. Ở phía sau núi Nhậm gia trấn có một cỗ âm khí nồng đậm. Trong một sơn động, Nhâm lão thái gia đã biến thành cương thi đang nằm ở trên mặt đất. Chuột, giòi bọ bò đầy toàn thân của lão, đang ăn thịt trên người của lão. Bởi vì bây giờ là ban ngày, dương khí quá thịnh, Nhâm lão thái gia đang cực kỳ suy yếu, ngay cả động đậy cũng không thể. Mặc dù như vậy, hút máu người, hắn đã chuyển từ hắc cương thành thiêu khiêu thi, một bước lên trời, đạt tới tình trạng luyện khí tam trọng. Thân thể khô quắt lại khôi phục sung mãn, đem làn da hư thối trở nên cứng rắn giống như là sắt hoặc là bê tông vậy. Mấp mô cứng như sắt, chuột dùng răng cắn mấy lần ngay cả mảnh da cũng không cắn xuống được. Ngược lại lại bị Nhâm lão thái gia đưa ra túm lấy mà ăn chết. Đột nhiên một cái móng vuốt lấy thế sét đánh không kịp bưng tay chộp một con chuột to vào trong tay, đưa lên miệng bắt đầu kèn kẹt nghiến răng mà ăn. Miệng của Nhâm lão thái gia đầy máu, sau đó phát ra tiếng gầm thét, âm thanh chấn động làm cho sơn động lung lay không ngừng, giống như là băng thiên địa liệt, vô cùng đáng sợ. Lão đang chờ đợi đến tối, chỉ cần hút được máu của thân nhân trực hệ cuối cùng, lão sẽ một lần nữa biến thân từ khiêu thi biến thành thiết giáp thi, là có thể so với người tu luyện khí lục trọng. Khi đó, hắn đem thần quỷ đánh lui, phòng ngự vô song. Cách Nhậm gia trấn hơn 20 dặm, ở trong một khe núi bên rừng rậm. Phốc một tiếng, nữ tặc đang ngồi ở trên một bờ đá, lập tức miệng nôn mở, phun ra một đạo lôi điện màu xanh. Lôi điện đánh xuống mặt đất, nổ lốp bốp, lá rụng bốc lên khói đen, ánh lửa lập lòe. Ngay lúc sắp đem toàn bộ lá rụng ở xung quanh đốt cháy tạo thành đại hỏa, nữ tặc đứng lên một cước dập lửa, trong miệng cũng phát ra tiếng gào thét như dã thú vậy. Vương bà, âm thanh quỷ dị truyền đến, chỉ thấy năm tên hình thù cổ quái giống như là lệ quỷ đi tới, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn vương bà tặc. Sơn Trư ưng đầu, vương bà mở miệng nói chuyện, âm thanh dường như đã trải qua biến âm vậy, bén nhọn đến chói tai, mơ hồ nghe không rõ, tựa như là con quái thú gì lạ, kỳ lạ nào đó, lộ ra từng tia quỷ dị. Một tên mã tặc Ở trên đầu có một mái tóc vàng óng, phảng phất như là kim mao sư vương. Ở trước giữa mi tâm có điểm son, đứng lên nói: "Vương bà, báo thù." Nghe vậy, vương bà tặc, con mắt vàng lộ ra sát ý nồng đậm, gật mạnh đầu, bàn chân dậm mạnh xuống đất, trong miệng truyền đến một tiếng kêu cao vút. Oành một tiếng, mặt đất nổ tung, hai đạo thân ảnh không có một chút máu từ trong đất bay ra, hạ xuống. Nhìn tướng mạo rõ ràng là Sa Lộc Phúc đã chết và Liễu Như Long. Bọn họ bị vương bà dùng cổ thuật của Vân Nam luyện chế thành hành thi, chết không tắt thở, sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của đám đạo tặc, lộ ra một cỗ chi khí quỷ dị. Ưng Đầu, hạc giấy. Vương bà nói. Ưng Đầu tóc tai bù xù, giơ bàn tay đem con hạc giấy hôm nay bắt được ném xuống. Vương bà ra lệnh một tiếng, Sa Lộc Phúc và Liễu Như Long giống như con chó nằm dạp trên đất, gióm cái mũi ngửi ngửi ở trên hạc giấy, cẩn thận phân biệt phương hướng, đột nhiên hướng về phương bắc mà đi. Vương bà, Ưng Đầu và Sơn Trư lục tặc đi theo sau. Từ nơi này đi lên phương bắc, mục đích chính là Nhậm Gia Chấn. Bởi vì Sa Lộc Phúc và Liễu Như Long đã trở thành hành thi trong một thời gian không dài, chân tay cứng ngắc, hành động cũng không có linh hoạt, vừa đi còn vừa phải khịt khịt mũi, cho nên tốc độ cũng không nhanh. Mặc dù như vậy, trong ngày hôm nay cũng có thể đuổi tới Nhậm Gia Chấn. Chương 22. Đa Bảo Phúc Tinh. Mặt trời sắp xuống núi, Sa Trần đem Sa Đằng, Sa Chí, A Đức, A Liên cùng với những đầy tớ khác triệu tập lại, phân phó với A Chí. "A Chí, mặt trời rất nhanh sẽ lặn, ngươi mang theo mọi người đến quán trọ trốn đi." "Thiếu gia, chúng tôi ở lại giúp cậu." A Liên nói. Sa Trần lắc đầu. "Đêm nay chuyện xảy ra sẽ rất lớn, phá vỡ cả toàn bộ thế giới quan của các người đâu. Cũng nằm ngoài dự đoán của các người, không phải là thứ các người có thể chen vào được. Đi đi, đợi ở quán trọ đừng có ra. Linh phủ ta cho các người phải luôn mang theo trên thân, đừng có để dính nước, nhớ lấy." "Thiếu gia, xin bảo trọng." Đem bọn A Đức đưa ra cửa, Sa Trần quay người trở về, từ trong túi vải lấy ra con hạc giấy thứ 9, miệng lẩm bẩm, sau đó giơ tay lên một chút. Hạc giấy lung lay bay về phía Cam Điền Trấn, ánh mắt của Sa Trần đầy lo âu, trầm giọng: "Con hạc giấy thứ 9 đó, sư phụ, người mà không đến, con sợ là tai kiếp khó thoát đó." "Sa Trần ca ca, tục ngữ con nói, muốn xinh đẹp thì phải là một thân hiếu. Nhậm Đình Đình vốn xinh đẹp như hoa, mỹ nệ lệ tuyệt luân, lúc này người mặc đồ tang trông lại càng thanh lệ thoát tục. Hốc mắt đỏ ngầu hiện ra một tia mảnh mai khiến cho người ta thương tiếc, động lòng. Kéo tay Sa Trần, mặt mũi đầy lo lắng. Sa Trần vỗ tay của nàng an ủi: "Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị rất kỹ càng rồi, không sao đâu." "Đình Đình, nhớ kỹ lời anh nói, sau khi trời tối, anh sẽ bày ra cửu liên đăng trận. Em là Liên Hoa Thánh Mẫu, chỉ cần không rời khỏi tòa sen, em tuyệt đối an toàn." "Chỉ cần anh không có việc gì là em sẽ không sao." Nhậm Đình Đình cũng hung hăng gật đầu: "Biểu muội, à muội yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ muội đó." Đội trưởng đội bảo an A Uy vỗ ngực nói. Những người khác trong đội cảnh sát nghe nói đêm nay sẽ có cương thi xuất hiện, trong nháy mắt chạy mất dép. Mặc dù A Uy cũng sợ như là chó đập, thế nhưng vẫn cứng rắn lưu lại, tay cầm súng run rẩy không ngừng. "Đạo huynh, A Uy, một hồi các ngươi đừng có rời khỏi phòng khách. Nếu như có cương thi đến thì dùng máu chó đen dội lên gạo nếp mà ném ra, có cả trứng gà nữa. Nếu như có yêu ma quỷ quái khác thì dùng máu chó đen đã được chiếu qua ánh mặt trời tẩm lên dây gai và lưới. Còn nữa, mặc kệ bên ngoài phát sinh chuyện gì, không được rời khỏi phòng khách, bảo vệ tốt cho Đình Đình." Sắc mặt của Mao Sơn Minh trịnh trọng: "Đạo hữu yên tâm." Sau khi đã chuẩn bị xong, kiểm tra lại một lần, xác định không có vấn đề gì, liền quay về phòng khách, cầm lấy phù bút ở trên bàn tiếp tục họa phù. Với trạng thái bây giờ của Sa Trần, tâm không tĩnh, rất khó viết ra được linh phù thật sự. Thế nhưng không viết, nội tâm của Sa Trần cũng khó có thể được bình an. Tính toán ra, hắn tu đạo mới hơn 10 ngày, kinh nghiệm tâm tính đều thiếu. Đây là lần đầu tiên một mình đối mặt với cường địch, cho dù là tu thành thần thông cũng vẫn có chút lo sợ. Phanh một tiếng, bút nổ tung, sắc mặt của Sa Trần âm trầm. Một lần nữa cầm lấy bút khác, miệng lẩm bẩm: cửa thủ ngũ lôi tướng quân, điện đốt vầng sáng, bên trên bảo hộ mệnh, ở dưới trói quỷ diệt tà, tất cả sống chết nói trong một giây, cấp cấp như luật lệnh. Đây chính là sắc bút chú dùng để điểm linh cho bút. Niệm xong sắc bút chú, Sa Trần lại tiếp tục hạ bút, nín thở ngưng thần, đặt bút họa phù, bút lại một lần nữa nổ tung. Con mẹ nó, đáng chết mà. Sa Trần thầm mắng một câu. Mao Sơn Minh nhìn ra trạng thái của Sa Trần không đúng, liền khuyên nhủ: đạo hữu, cậu viết linh phù đã đủ, không cần viết nữa. Sa Trần mặt không thay đổi nói: đạo huynh, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thiên cơ vạn biến, ai cũng không dám cam đoan thực lực của Nhâm lão thái gia rốt cuộc đạt đến dạng gì. Dù cho là luyện khí tam trọng khiêu thi, bằng vào một thân như là sắt thép của hắn, chúng ta cũng thúc thủ vô sách. Cho nên phải chuẩn bị thêm một chút cũng không sao cả, để phòng vạn nhất. Đủ lại dấu hiệu nguy hiểm để cho Sa Trần biết lần này đối mặt hắn sẽ phải đối đầu với tình huống hung hiểm như thế nào. Nói thật, hắn không dám tin tuyệt đối. Sở dĩ hắn bày ra trận pháp chính diện nghênh chiến với Nhâm lão thái gia và băng mã tặc, bởi vì hắn đang đánh cược, cược vận khí, cược Mao Tiểu Phương trong thời điểm then chốt sẽ chạy tới, cược rằng hắn có năng lực khống chế toàn cục. 20 tấm tiểu chu tà phù lục, 5 tấm kim cương phù, 20 tấm chấn tà phù, 1 trường lôi điện thần phù, 10 cái viêm bạo phù, còn 1 tấm huyền thiên độn địa phù cực kỳ hiếm thấy. Đây chính là thành quả một ngày của Sa Trần. Trong đó, huyền thiên độn địa phù là hắn chuẩn bị hậu chiêu cho chính mình. Huyền thiên độn địa phù là phối hợp với 24 pháp hậu thổ. Ở bên trong, đây đã kết hợp vào huyền thiên độn địa thuật, chính là 108 địa chi pháp của Mao Sơn, là pháp duy nhất dùng để độn địa. Tu đến tiểu thành có thể độn địa tới cách xa 100 mét, tu luyện đến đại thành gia tăng gấp đôi. Truyền thuyết nói nếu như tu luyện đến viên mãn, trong phương viên 10 dặm có thể tự do đi lại dưới lòng đất. Từ xưa tới nay, người có thể đem huyền thiên độn địa thuật tu luyện tới chi cảnh viên mãn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao trong lịch sử của Mao Sơn chỉ có 3 vị sư tổ là làm được. Mấy vị sư tổ này không khỏi là đỉnh cao của địa tiên, là hào kiệt thời đại, trấn áp đại địa thần châu. Cách đây 500 năm, không thấy nghe ai nói có thể đem huyền thiên độn địa thuật tu luyện đại thành, chỉ là tiểu thành còn ít. Mao Tiểu Phương là một trong số đó. Trường huyền thiên độn địa phù này là thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng của Sa Trần. Không phải lúc bất đắc dĩ, hắn không tùy tiện vận dụng. Một khi đã dùng, đã nói lên là hắn đã bị đến nước cuối cùng. Hắn cần phải vứt bỏ Nhậm Đình Đình, A Uy, Mao Sơn Minh mà một mình bỏ trốn. Bởi vì nếu như nữ nhân mình yêu còn không bảo vệ được, thì còn tu luyện cái mẹ gì nữa. Ánh mắt của Sa Trần kiên định, cầm lấy phủ bút mới. Mao Sơn Minh nhẹ nhàng lắc đầu, đột nhiên đưa tay túm lấy cổ tay của Sa Trần. Đạo hữu, những phủ bút này là nhục thể phàm thai sợ không chịu nổi pháp lực hạo nhiên của đạo hữu, chi bằng thử phù bút của ta xem. Trải qua thủ đoạn này của Mao Sơn Minh, Sa Trần tỉnh táo lại, thở sâu, ép buộc mình phải bình tĩnh. Lúc này đây, tâm không thể loạn, phù không thể viết nữa, bởi vì trời đã tối. Nhầm lão thái gia và băng mã tặc rất có thể sẽ đến. Tiếp tục viết phù sẽ hao tổn pháp lực, bù không được. Mao Sơn Minh cũng không biết tâm tư của Sa Trần, từ trên vai lấy ra phủ bút chế bằng ngọc, hấp dẫn ánh mắt của Sa Trần. Tùy tiện liếc qua, bút này ở bên ngoài cũng không tệ, cán bút dùng ngọc xanh mà làm thành, ở bên trong lộ ra xa xỉ và hoa lệ. Liền ý vị sâu xa nói: đạo huynh, phủ bút không phải đẹp mắt là dùng tốt. Ta dùng rất thuận tay đó đạo hữu, thử xem. Mao Sơn Minh chê cười nói: là rất thận tay, nhưng không viết ra được một tờ linh phù. Mao Sơn Minh cái gì cũng có thể thử. Khi tuyệt vọng, nhìn thấy Sa Trần nổ bút nhiều lần, mình nửa điểm bận bịu cũng không giúp gì được, trong lòng băn khoăn, liền đem cái thanh ngọc bút này, trong lúc vô tình mình có được nó, đưa cho Sa Trần, nói không chừng có thể sử dụng. Đương nhiên, cũng chỉ là phù bút trị giá không cao, mặc dù cán bút trong suốt, bóng loáng, nhưng không phải là mỹ ngọc, bằng không đã sớm bị Mao Sơn Minh cầm lấy đem bán lấy tiền. Vậy ta thử một chút. Tốt xấu gì cũng là khách khanh mình mời tới, không thể nào mất mặt hắn. Hắn cầm lấy thanh ngọc phù bút, niệm sắc bút chú, đốt lên chu sa, tâm thần ngưng tụ tại ngòi bút, đặt bút. Tiểu chu tà phù lục, một bút mà thành, kim quang diễm diễm, uy áp trận trận. Sa trần thoáng chốc, biến sắc. Cái phù bút này... Trong lòng của sa trần nổi lên sóng gió, tinh tế dò xét cán bút và lông tơ, càng xem càng giật mình. Còn mẹ nó, đây không phải là phù bút bình thường, rõ ràng là một loại pháp khí. Mao Sơn Minh cái thằng ngu này có mắt không tròng, vậy mà bây giờ mới lấy ra, thật sự là mình cạn lời. Ở trong linh giới này, pháp khí chia làm tam đẳng cửu phẩm. Linh khí cấp thấp, pháp khí trung đẳng, thượng đẳng gọi là pháp bảo. Linh khí là dùng vật liệu phổ thông hoặc là linh mộc có công hiệu trừ tà làm thành, uy lực không lớn, công hiệu đặc thù, giống như là kiếm gỗ đào trăm năm. Ở trong tay của võ lâm cao thủ có thể giết người, so với thần binh lợi khí. Dùng cho yêu ma quỷ quái thì có khắc tinh rất lớn, sử dụng khác biệt, tạo thành tổn thương khác biệt. Linh khí nặng ở linh tính, mà linh tính là do chi thuật giả ban cho. Mấy ngày trước, Sa Trần ở trên kiếm gỗ đào của mình bôi lên linh huyết, thi triển ra thần binh pháp, chính là giao linh tính cho kiếm gỗ đào. Lúc này mới đánh vỡ pháp đạo thân của mã tặc. Nhìn như rất mạnh, kỳ thật linh tính không bền bỉ, uy lực cũng không có lớn. Ở trong linh giới, đa số pháp khí đều là linh khí, chỉ là tế luyện thời gian khác nhau, vật liệu khác nhau, cho nên uy lực cũng phân cao thấp. Nhưng gọi là pháp khí thì cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Pháp khí chân chính nặng như pháp. Pháp nói đơn giản thì cũng rất đơn giản, làm sao lại là linh khí bình thường có thể so sánh với pháp khí? Cần phải thiên địa tài bảo, vật liệu rất đặc biệt, còn phải sử dụng thuần dương chân hỏa dung luyện, pháp khí mới thành hình. Trong đó còn có hạ những cấm chế lúc tế luyện, xưng là pháp cấm. Lục đạo cấm chế thì thành hạ phẩm pháp khí, mỗi một lục đạo lại gia tăng thêm cấm chế, phẩm chất của pháp khí cũng tăng thêm. Nếu như đủ 18 đạo cấm chế, có thể gọi là cực phẩm pháp khí. Pháp bảo là xuất khiếu cảnh pháp sư sử dụng. Tu sĩ luyện khí phổ thông khả năng cũng không có làm nổi, căn bản là không khống chế được. Trong đó ẩn chứa pháp cấm cao cấp hơn cả linh cấm, uy lực có thể sánh đến mức hủy thiên diệt địa. Mao Sơn Minh thanh ngọc bút này sở dĩ có thể được coi một nửa là pháp khí, chủ yếu vì nó là bán thành phẩm. Người luyện chế phù bút cũng không biết là có tâm tư gì, vậy mà cũng không luyện pháp cấm vào bên trong cái bút này. Một đạo pháp cấm cũng không có, tự nhiên không được coi là pháp khí. Dù vậy, thanh ngọc bút này cũng có thể so với thượng phẩm linh khí. Nếu như có một ngày rảnh rỗi, tế luyện thêm mấy đạo pháp cấm, có thể trở thành pháp khí. Pháp khí ở linh giới số lượng cực ít, đều nắm giữ trong những tay thế lực lớn. Thiên đạo phái truyền thừa từ xa xưa cũng không có mấy món pháp khí, bình thường không cần đến cũng là của tổ sư giữ. Sa Trần cũng chỉ nghe nói qua, chưa từng thấy. Không nghĩ đến cơ duyên của hắn xảo hợp, lại từ tay của người xa cơ thất thế như Mao Sơn Minh lại có một món pháp khí bán thành phẩm. Thanh ngọc bút này nhất định là phải có được, về sau họa phù cũng không cần lo lắng nổ bút nữa. Sa Trần âm thầm kích động, ở trên mặt cố nén không lộ ra thần sắc dị thường, nhìn về phía Mao Sơn Minh. Mao huynh, cái phù bút này quả thật không tệ, viết rất thuận tay. Đạo huynh ngược lại là người có phúc, không biết thanh ngọc bút này ra giá bao nhiêu, đạo huynh có bằng lòng bán cho ta hay không? Nghe nói như vậy, Mao Sơn Minh ngoác miệng cười to khoát tay. Ấy, không có tiền nong gì không giấu đạo hữu, thanh ngọc bút này à, ta trong một sơn động vô tình nhặt được, lúc ấy cho rằng nó đáng tiền, cầm đến tiệm cầm đồ, trưởng quỹ không thèm, nói là ngọc giả. Ta không nỡ vứt đi mang theo đó, đạo hữu cảm thấy thuận tay thì dứt khoát là biếu đạo hữu thôi. Sa Trần giả bộ từ chối. Ấy, như vậy rất ngại đó. Là việc nhỏ, việc nhỏ à. Thanh ngọc bút là bán pháp khí, tế luyện cấm chế có thể trở thành pháp khí. Đối với phù lục mà nói, có thể là vô giới chi bảo, cực kỳ quý giá. Không công mà lại có, thật sự là thiếu nhân quả người ta. Cho nên Sa Trần trầm ngâm. Đạo huynh, cái phù bút này đối với ta mà nói không chỉ là thuận tay, mà là một lợi khí để họa phù, cao quý không tả nổi. Ta nguyện ý ra giá 10.000 đồng để mua đó. Một vạn đồng. Con mắt của sao Mao Sơn Minh trừng lên, mặt mũi tràn đầy mơ hồ. Thấy hắn trầm mặc không nói, Sa Trần ngượng ngùng. Đạo huynh, thời gian trước Sa phủ chi tiêu nhiều một chút, tạm thời cũng không có quá nhiều tiền mặt. Nếu như người ngại ít, hay là thôi đi. Ai không không một vạn, à, tộp ta bán chứ ta bán. Mao Sơn Minh phản ứng kịp, vội vàng nắm lấy cánh tay của Sa Trần, mặt đỏ bừng cười hăng hắc. Đạo hữu, ngài dùng đến thanh ngọc bút này thuận tay. Ấy, đó là ngươi và bút có duyên phận. Nhưng mà phù bút này đối với ta mà nói chỉ là có giá trị trang trí thôi. 10.000 đồng cầm thì ngại. Như vậy đi, ở trong sơn động ta còn có được vài thứ. Đạo hữu xem, nếu như vừa mắt thì cứ cầm cả. Chương 32, Tam Muội Chân Hỏa Chú. Sơn động thần bí, tùy tiện cầm một cái phù bút không đáng tiền mà đã thật là bán thành phẩm pháp khí. Những vật khác có khi còn chân quý hơn. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của Sa Trần nhìn về phía Mao Sơn Minh tràn đầy hâm mộ. Gia hỏa này so với hắn còn giống nhân vật chính hơn. Nếu như không phải là vận khí kém một chút, không tìm được sư phụ đáng tin cậy, lại có kỳ ngộ như vậy, có khi đã nhất phi trùng thiên. Lạch cạch loảng xoảng một hồi, Mao Sơn Minh mang túi bát quái đổ ra, một đống đồ lung tung rơi trên bàn. Sa Trần hoa cả mắt, trong đó còn có một cái yếm đỏ thêu uyên ương. Nhìn thấy Sa Trần, A Uy ánh mắt quỷ dị, Nhậm Đình Đình khuôn mặt đỏ bừng, bộ dáng ghét bỏ. Mao Sơn Minh mặt cũng đỏ lên, cầm lấy cái yếm giấu ra sau lưng. Đạo hữu, đây là đại bảo và tiểu bảo, nó trộm không có liên quan gì đến ta đâu. Chúng ta hiểu. Đàn ông mà. A Uy mất dạy cười nói. Không phải như vậy, Mao Sơn Minh đúng là khóc không ra nước mắt. Đồ vật đều ở đây sao? Sa Trần lo lắng, gia hỏa Mao Sơn Minh này còn giấu, liền trịnh trọng hỏi. Mao Sơn Minh gật đầu nói, là những thứ này đó. Nghe vậy, Sa Trần nhìn ra ngoài bóng tối, nghiêng tai lắng nghe, không có một nửa điểm động tĩnh. Cúi người bắt đầu chọn chọn lựa lựa. Nhìn thấy một cái gương bát quái to chừng bàn tay, nhãn tình sáng lên, là thượng phẩm linh khí. Vừa muốn đưa tay đi lấy thì thấy sắc mặt của Mao Sơn Minh khẽ biến, tiên hạ thổ vi cường, cầm lên trên tay, sắc mặt trầm thấp. Đạo hữu, ấy thật là có lỗi, khối gương bát quái này là tiên sư để lại di vật, ta không có bán đâu. Sa Trần có chút thất vọng. Ta hiểu, bên trong còn có đồ của lệnh sư sao? Hết rồi. Thật sự hết rồi chứ? Thật. Bấy giờ Sa Trần mới yên tâm chọn lựa đồ vật. Liên tiếp nhìn mấy kiện đồ chơi lung tung, đều là những món hàng tầm thường, cũng không có một món linh khí nào, chưa nói chi là thứ có thể so với thanh ngọc phù bút. Ở trong lòng hơi thất vọng, đang muốn dặn dò Mao Sơn Minh thu lại đồ vật, bỗng nhiên Sa Trần khẽ kêu lên một tiếng. Này, đây là cái gì vậy? Sa Trần cầm lấy một bản sách cũ nát, nhìn về phía Mao Sơn Minh. Mao Sơn Minh không thèm để ý. Ta cũng không biết là gì, văn tự bên trong ta xem không hiểu, khẳng định là cái thứ không đáng tiền. Đạo hữu, đừng có lãng phí thời gian với nó, xem thứ khác đi. Văn tự xem không hiểu. Sa Trần sững sờ, thần xuôi quỷ khiến lật ra quyển sách. Nhìn vào trong mắt, quả nhiên là chữ như gà bới, không phải là chữ phồn thể, cũng không phải là chữ cổ, giống như là một loại đạo gia thủ quyết nào đó. Sa Trần tu luyện không sâu, xem không hiểu bao nhiêu, nhưng trong lòng lại có chấn động. Dùng đạo gia thủ quyết viết cổ thư nhất định là không thể coi thường. Tùy tiện lật hết quyển sách, trong đầu của Sa Trần đột nhiên truyền đến chấn động nhẹ nhẹ. Hắn kinh hãi, tâm thần chìm vào trong Tử Phủ Thần Cung. Chỉ trông thấy hệ thống tu tiên đạo môn giao diện sáng rực lên, sau đó liên tiếp bắt đầu hiện lên. Đạo pháp Tam Muội Chân Hỏa Chú có thể thăng cấp. Tam Muội Chân Hỏa Chú, lại là Tam Muội Chân Hỏa Chú. Sa Trần trợn mắt há mồm, thần niệm không ngừng kích động, trong lòng rất lâu mới có thể bình tĩnh lại. Nếu như nói thanh ngọc phù bút hắn đã kinh hỉ, như vậy Tam Muội Chân Hỏa Chú làm cho hắn chấn kinh. Đúng vậy, phải dùng từ chấn kinh. Luận giá trị, thanh ngọc phù bút và Tam Muội Chân Hỏa Chú thì quả thật là thanh ngọc phù bút có sách dày cũng không xứng. Đây chính là đạo gia phô vô thượng chân hỏa. Tương truyền Thái Thượng Lão Quân ở bên trong lò bát quái tu luyện hỏa diễm chính là Tam Muội Chân Hỏa. Hầu tử đại náo thiên cung, suýt chút nữa bị luyện thành hầu tử đan. Nếu như không phải Thái Thượng Lão Quân cố gắng nhường nhịn một chút, hầu tử làm sao có thể luyện ra được hỏa nhãn kim tình ở trong tam muội chân hỏa, có thể nhìn thấu cửu thiên u minh, yêu ma quỷ quái uy năng ngập trời, cũng run sợ trước hỏa nhãn kim tinh này. Thật sự là đại thần thông. Còn có cả con trai của Ngưu Ma Vương ở trong Tây Du Ký tên là Hồng Hải Nhi phun ra được tam muội chân hỏa, đốt cho hầu tử kêu cha gọi mẹ. Một đôi hỏa nhãn kim tình suýt chút nữa bị phế. Nếu như có thể tu luyện tam muội chân hỏa thành công, một ngụm hỏa diễm phun ra có thể đốt cháy bằng mã tặc kia thành tro tàn. Đây là đạo gia vô thượng chân hỏa, uy lực là cực kỳ kinh khủng, có thể dùng Thái Dương chân hỏa so sánh được. Trước đó Sa Trần đối mặt với bằng mã tặc cũng không chắc thắng, thế nhưng bây giờ đã có tam muội chân hỏa chú, hắn nghĩ rằng hắn có thể tăng thêm 3 thành chắc chắn. Không nên xem thường 3 thành này. Người tu đạo luyện khí nhị trọng và người tu đạo luyện khí lục trọng đấu pháp với nhau chắc chắn chết không ngờ. 3 phần thắng này mưu đồ thỏa đáng, hoàn toàn có thể lật ngược lại chiến cuộc. May mắn là lần trước mình không có đem hết toàn bộ điểm năng lượng tiêu hao, có thể đem tam muội chân hỏa chú thăng lên cấp 1. Sa Trần nhìn lên bên trong giao diện còn 115 điểm, âm thầm kêu may, nhờ mà hắn sáng suốt. Cái này cũng nhắc nhở hắn về sau không thể tùy tiện dùng điểm năng lượng, nếu như muốn đem năng lượng lại dùng tiếp. Nhìn xem những vật khác đi. Không cẩn thận lại tìm được tam muội chân hỏa chú, Sa Trần không thể tiếp tục khinh thường cái đống đổ rách dưới của Mao Sơn Minh. Nhìn qua một chút đồ vật đều cầm lên tinh tế dò xét, sợ bị lọt đồ tốt. Quả nhiên hắn lại tìm được một món dị bảo. Đây là một cái dị bảo đại danh đỉnh đỉnh ở trong truyền thuyết của chu tu chân giới, là người ta muốn cướp bóc. Đây chính là cái túi càn khôn. Ở trong thế giới của cương thi đạo trưởng là vào thời đại mạt pháp, thiên địa linh khí suy kiệt, sinh linh tinh khí rất yếu ớt, thể chất cũng không mạnh bằng thời thượng cổ. Các loại thiên địa tài bảo nó hiếm như là lông phượng, sừng lân. Liên quan đến pháp khí bảo vật cũng rất ít xuất hiện. Túi càn khôn chính là một vật hiếm có vô cùng ở linh giới. Nó không phải là linh khí, cũng không phải là pháp khí, càng không phải là pháp bảo, mà là một loại không gian do trời tạo thành, qua thủ pháp đặc biệt luyện chế ra. Trong đó không có cấm chế, không có lực công kích, chỉ là một món dị bảo phụ trợ. Sa Trần cầm trong tay túi càn khôn chỉ to chừng bàn tay, nhìn trông như một cái hầu bao bụi bẩn, bề ngoài xấu xí. Nếu như không phải Sa Trần tập trung để ý, dùng thần niệm tiến vào xem xét, không chừng cũng bỏ qua nó. Ở bên trong không gian không sai biệt lắm, độ 10 mét vuông, có thể cất rất nhiều đồ vật đó. Bởi vì túi càn khôn này là vật vô chủ, Sa Trần dùng thần niệm có thể mở ra. Tiếc là ở bên trong trống không. Nghĩ đến hôm nay ngắn ngủi như vậy đã thu hoạch tương đối khá, còn vọng tưởng đạt được nhiều hơn nữa, nhất thời cười khổ, lắc đầu, thầm than thật sự là người cũng không nên quá tham lam nữa. Thần niệm lưu lại ấn ký trong túi càn khôn, sau đó túi càn khôn chỉ có thể để cho hắn sử dụng. Chỉ có khi hắn chết đi, người khác mới có thể mở ra. Một tay cầm cổ thư, một tay cầm túi càn khôn, Sa Trần cười tủm tỉm nhìn Mao Sơn Minh. Đạo huynh, ta đã chọn xong. Bản văn tự này có ý tứ, đáng giá để nghiên cứu. Còn cái hầu bao này ta nhìn không thấu, có lẽ là đồ tốt. Mao Sơn Minh nhìn cổ thư một chút, lại nhìn túi càn khôn cười nói. Đạo hữu, hai thứ đồ này đều không đáng tiền. Nếu không cứ chọn tiếp mấy món đi, hoặc là ta đưa hết cho người vậy. Nếu như tham lam quá cũng không hay, ta lấy 2 món là được rồi. Vậy tốt. Chờ một chút, ta đi lấy tiền. Nghe như vậy, mặt mày của Mao Sơn Minh hớn hở. Hắn mang đến tiệm cầm đồ, người ta cũng không thể nào cho hắn đến 1 vạn khối. Vậy mà vị Sa thiếu gia này đúng là ngốc nghếch lắm tiền. Nếu để cho Sa Trần biết ý nghĩ của Mao Sơn Minh, sợ rằng Sa Trần sẽ bật cười ra tiếng. Rốt cuộc là ai ngốc đây? Nói đến, Sa Trần chịu thua thiệt với Mao Sơn Minh. Đã có bán thành phẩm pháp khí, lại có cả tam muội chân hỏa, linh giới đã thất truyền và túi càn khôn. 3 món đồ này hiện nay ở linh giới có tiền cũng không có mua được. Chỉ là tốn đi 1 vạn đồng đơn giản là quá rẻ. Nhưng Sa Trần cũng không có cách nào. Không tìm thấy kim khố, kho tiền ở trong Sa phủ cũng không nhiều. Nếu như cho thêm, chuyện làm ăn của Sa Gia rất có thể sẽ xuất hiện khúc mắc, kinh doanh sẽ không thể nào làm tiếp. Về sau, tìm cơ hội đền bù hắn tiếp vậy. Chương 24. Đến. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, tiền hàng thanh toán xong. Mao Sơn Minh đếm tiền, cười hắc hắc ngây ngô. Sa Trần cầm túi càn khôn, thanh ngọc phù bút và cổ thư Tam Muội Chân Hỏa, nhếch miệng cũng cười ngây ngô. A Uy dùng ánh mắt thiểu năng nhìn hai người, cảm thấy hai thằng này điên rồi. Dăm ba cái thứ rách rưới bán 10.000 đồng, lại còn ra dáng được tiện nghi, đúng là dọa người. Mặc dù Nhậm Đình Đình và Sa Trần ở cùng nhau thời gian không nhiều, nhưng nàng nhìn ra Sa Trần đang thật sự rất cao hứng, chứng minh ba món đồ này giá trị vượt xa 10.000 đồng. Hiển nhiên là Sa Trần đã có chỗ tốt. Sắp sửa đứng trước cường địch, ngoài ý muốn lại đạt được thanh ngọc phù bút, Tam Muội Chân Hỏa chú và túi càn khôn, khiến cho Sa Trần phần thắng đang không có lại tăng thêm rất nhiều. Trước đó âm mưu cũng thay đổi, đem linh phù, kiếm gỗ đào, máu chó mực, gạo nếp, toàn bộ đồ chơi cất vào trong túi càn khôn, tùy thân mang theo, bất cứ tình huống nào cũng có thể dùng. Đêm đã khuya, chuẩn bị đến giờ tí. Sa Trần cầm theo kiếm gỗ đào, canh giữ ở phòng khách, nhắm mắt dưỡng thần, âm thầm điều tra trong hệ thống tu tiên, chuẩn bị thăng cấp cho Tam Muội Chân Hỏa. Điểm năng lượng 115, thăng cấp Tam Muội Chân Hỏa chú. Điểm năng lượng 100, đạo pháp Tam Muội Chân Hỏa chú cấp 1. Sa Trần ra lệnh, thăng cấp Trưởng Tâm Lôi. Điểm năng lượng 0, đạo pháp Trưởng Tâm Lôi cấp 2. Hai đại thần thông thăng cấp, uy lực đại tăng. Sa Trần muốn thử Tam Muội Chân Hỏa chú một chút. Ở bên cạnh, kim đồng hồ quay ong ong xoay tròn, ánh mắt của Sa Trần run lên, lớn tiếng nhắc nhở: "Cẩn thận, bọn chúng tới." Mao Sơn Minh đang ngủ gà ngủ gật, cùng với A Uy lập tức bừng tỉnh, cảnh giác nhìn ra bên ngoài cửa. Nhậm Đình Đình ngồi ở trên đài sen, tay trái tay phải đặt vào hai ngọn đèn. Ngọn đèn cũng không có thắp sáng, một khi ngọn đèn đã điểm lên là hai ngọn đèn hoa sen của nàng cũng sáng rực. Cửu Liên đăng trận lúc đó mới khởi động. Đại đan đăng trận hình thành, dương khí quán chú, hình thành một kết giới thuần dương. Nhậm lão thái gia lúc đó đừng hòng tới gần Nhậm Đình Đình. Nguyên bản, bên trong kịch bản phim, Mao Tiểu Phương bày ra Cửu Liên đăng trận, đem toàn bộ cương thi ở trong mộ của Tử Hy ngăn ở bên ngoài, thực lực vô cùng cường hãn. Có một con cương thi rất mạnh mới phá vỡ đăng trận mà xông vào, nhưng lại bị dương khí của đăng trận áp chế, thực lực bị hao tổn, bị Mao Tiểu Phương chặt đứt tay. Như vậy có thể nghĩ đăng trận này uy lực rất mạnh. Ở bên ngoài, trời sao lấp lánh, mặt trăng treo ở trên cao, thời gian đã chuẩn bị đến giờ tí. Nhậm gia trấn tối om om tịch mịch, bỗng nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa, sau đó lại yên tĩnh trở lại. Đúng lúc này, ở bên ngoài Nhậm gia trấn có 8 vị khách không mời mà tới. Đi đầu tiên chính là hai người mặt không còn một chút máu, chân tay cứng ngắc như là cương thi. Càng đến gần Nhậm gia trấn, sắc mặt của bọn họ càng vội vàng, kêu lên liên tiếp. Ở bên trong trấn, tiếng chó sủa kinh hãi, gâu gâu vang lên không ngừng, đánh thức rất nhiều người đang mơ hồ ngủ. Quả thật, tiếng chó làm cho người ta bực bội, nhưng cũng ghê hết cả răng. Vương Bà Tặc hướng về phía hai con cương thi. Hai con cương thi tựa như có thể nghe hiểu ý của nàng, nhìn về trong xa phủ, lao đi. Vương Bà Tặc, Sơn Trư và Ưng Đầu, trong tay cầm theo kim đao, ánh mắt lãnh khốc, từng bước ép tới xa phủ. Sau khi hai con cương thi phá vỡ cửa lớn, xông vào đình viện, đám đạo tặc thi triển ra thần thông, nhảy qua tường vây, bay lên trên trời, nhảy xuống. Tiểu Ngọc tỷ tỷ, bọn họ đã đi vào. Ở bên ngoài xa phủ, trên đường, Đại Bảo và Tiểu Bảo cùng với nữ quỷ áo đỏ bay lên, lặng lặng nhìn về phía xa phủ. Nữ quỷ áo đỏ thần sắc cũng lộ ra lo lắng, âm thanh kiểu mị: "Sáu người này hung thần ác sát, sợ rằng cũng không phải là phường tốt đẹp. Ân nhân còn ở trong xa phủ." Tiểu Ngọc quyết định không khoanh tay đứng nhìn. Đại Bảo, Tiểu Bảo, tu vi của các ngươi không đủ, tránh xa một chút, tuyệt đối không được hiện thân. Ta đi bảo vệ ân nhân. Nói xong, nữ quỷ áo đỏ phiêu phù bay về phía xa phủ. Tiểu Bảo hô lên: Tiểu Ngọc tì tì, thuận tiện bảo vệ Minh Thúc. Tiểu Bảo, chúng ta cùng đi vào. Đại Bảo nói. Tiểu Bảo nghiêng đầu: Là Tiểu Ngọc tì tì không cho chúng ta vào. Người có muốn bảo vệ Minh Thúc hay không? Đương nhiên là muốn. Vậy thì phải nghe ta. Vậy là đảo bạ Đại Bảo lôi kéo Tiểu Bảo lén lút bay tới xa phủ, trốn ở ngoài cửa xem đánh nhau. Lúc này ở bên Cam Điền Trấn, Mao Tiểu Phương đang nấp ở một góc tường trong quán trọ, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cổng quán trọ. Đột nhiên hai đạo bóng đen bay ra, con mắt của Mao Tiểu Phương sáng lên, đứng dậy đuổi theo. Hà Mễ và Hắc Mân Côi tiến đến, nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại đằng sau lưng. Mao Tiểu Phương giật mình, nép vào đằng sau tường. Cô tỷ, có người đi theo chúng ta đó. Hà Mễ nói. Hắc Mân Côi nghiến răng nghiến lợi. Mao Tiểu Phương này, thật là âm hồn bất tán mà, quản thiên quản địa, còn quản cả người ta đi ị đánh rắm. Lão nương là hiệp đạo nổi tiếng, trộm đồ vật cũng đều là đưa cho dân chúng, có hay không độc chiếm đâu. Người khác cũng không như vậy, hết lần này tới lần khác lại đi theo ta. Hà Mễ cười hì hì. Cô tỷ, hay là hắn để ý đến tỷ rồi? Người đó, tiểu quỷ đầu này, biết cái gì mà nói linh ta linh tinh. Đừng có nói mỏ. Lão nương như hoa như ngọc, người yêu thích xếp hàng tới tận Quảng Châu. Mao Tiểu Phương là cái gì? Được rồi, hắn thích đi thì cứ đi đi. Hà Mễ, mục tiêu của chúng ta là Lưu lão gia. Lưu gia này, lão gia hỏa rất có tiền, nhất định có thể trộm được đồ tốt. Ai, trộm tính không thay đổi, tất có tai họa đó. Mao Tiểu Phương trông thấy Hắc Mân Côi và Hà Mễ chạy vào trong lưu phủ, lắc đầu thở dài. Vừa muốn phi thân đi vào, lại nhìn thấy một vòng bạch quang xẹt qua bầu trời đêm, bay về phía Phục Hy đường. Mao Tiểu Phương vận pháp lực ở trong mắt, nhìn vào bên trong bạch quang là thấy một con hạc giấy, lập tức kinh hãi. Là phi hạc phổ của A Trần. Không kịp suy tư, chân đạp càn khôn bát bộ chạy về Phục Hy đường. Một đường nhanh như điện chớp, trở lại Phục Hy đường, trông thấy hạc giấy đã rơi ở cửa căn phòng của Sa Trần. Mao Tiểu Phương vội vàng nhặt hạc giấy lên, vận pháp lực điểm một cái, hạc giấy phát ra âm thanh: Sư phụ, cứu mạng! Không tốt, A Trần gặp nguy rồi. Sắc mặt của Mao Tiểu Phương đại biến. Lão biết tính cách của Sa Trần, nếu như không phải gặp đại phiền toái, tuyệt đối sẽ không sử dụng phi hạc truyền tin. Chỉ là điều để cho Mao Tiểu Phương kỳ lạ, nếu như gặp nguy hiểm, vì sao không có sớm truyền tin? Nhớ tới hai tên đồ đệ không đáng tin của mình, khí sắc của Mao Tiểu Phương xám xịt lại. Đi vào trong phòng, cầm tối, cầm kiếm gỗ đào, dán lên trên người một tờ linh phù, hóa thành một đạo lưu quang, xông ra khỏi Cam Điền Trấn. Trên sơn đạo đen như mực, Mao Tiểu Phương chân đạp đất bằng, chạy như bay về phía Nhậm Gia Trấn. Trăng sáng, sao sáng. Ở bên đây, Sa Trần ngửa mặt nhìn bầu trời, đầy sao đang tô điểm, chiếu sáng rạng rỡ. Tinh quang càng sáng, trận pháp của hắn bố trí uy lực càng mạnh. Đột nhiên phanh một tiếng, cửa lớn của Sa phủ vỡ nát. Hai con cương thi mặt không có một chút máu, thân ảnh cứng ngắc xông vào trong đình viện. Không cẩn thận, chạm vào hồng tuyến và đấu mực, lập tức bị bỏng kêu lên thảm thiết. Mộc bắt đầu, hỏa là kết thúc. Một hào ngàn dặm, một chỉ ngàn hỏa, cấp cấp như luật lệnh, ly hỏa pháp. Ngón tay của Sa Trần chỉ lên không trung, một đạo hỏa tuyến bùng phát, chỉ nghe rầm rầm vài tiếng. Chậu than ở góc đình viện bốc lửa. Cùng lúc đó, đèn hoa sen ở trên tay của Nhậm Đình Đình cũng sáng lên. Vô tận dương khí bắn thẳng về phía Sa phủ, tụ lại. Sa đạo hữu, đèn hoa sen đã sáng đó. Mao Sơn Minh hô lên một tiếng. Không cần quản, bảo vệ Đình Đình, bên ngoài giao cho ta. Dưới ánh lửa lập lòe, Sa Trần nhìn rất rõ. Hai con cương thi xông tới chính là Sa Quản Gia và Liễu Như Long. Tục ngữ nói giết người chẳng qua đầu chạm đất. Những mã tặc này ngay cả người chết cũng không tha, đem bọn họ luyện thành hai con cương thi để hại người, để cho người ta chết cũng không gánh hết tội nghiệp, không được siêu sinh. Đơn giản là loại cùng hung cực ác, đáng giận vô cùng. Sa Quản Gia, Liễu Thúc, vì cứu ta mà chết, ta phải giải thoát cho bọn họ. Ánh mắt của Sa Trần kiên định, chân đạp càn khôn bát bộ, lướt đến phòng khách, phóng tới hai con cương thi. Hắn vừa đi ra liền có một vệt bóng đen như chim ưng săn mồi từ trên trời nhảy xuống, bổ thẳng tới Sa Trần. Thần niệm của Sa Trần đã cảm ứng được sự tồn tại của nàng. Không chút kinh hoàng, trong tay xuất hiện 6-7 tấm linh phù, chân đạp thất đấu khôi cường bộ. Tinh quang nhàn nhạt tỏa xuống, bắn vào trong linh phù, ầm ầm ném lên không trung. Phù văn màu vàng dưới ánh liệt diễm, lôi xà cuồng vũ, linh quang xen lẫn, lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lộng lẫy. Trong ánh sáng này, Mã Tặc Vương Bà cũng bị đánh cho mơ hồ, há mồm kêu thảm, phành phành rơi xuống trong sân, toàn thân cháy đen xì xì, chật vật không chịu nổi, hung tợn ngẩng phát đầu lên nhìn Sa Trần. Năm thân ảnh vượt qua tường vây, vung kim đao chém về phía Sa Trần. Ánh mắt của Sa Trần vụt run lên. Bát Tiền động thổ. Hắn đưa tay vung lên, 8 thanh đinh gỗ đào tạo thành hình quạt bắn về phía Lục Tặc. Sa quản gia và Liễu Thúc, Lục Tặc tu vi cao thâm, đinh gỗ đào đánh vào người không có tác dụng. Thế nhưng như Sa quản gia và Liễu Như Long thì khác, bọn họ chỉ là hành thi, đinh gỗ đào đối với bọn họ rất có tác dụng khắc chế. Toàn thân nổ bôm bốp, những tia lửa tung tóe, phù phù ngã lan ra đất. Lục Tặc đã tới. Vậy các người toàn bộ lưu lại cho ta. Sa Trần đảo mắt nhìn toàn trường, trong mắt hiện lên một tia điên cuồng. Kiếm gỗ đảo bỗng nhiên chỉ lên trời thì thầm. Chư thiên tinh thần định càn khôn. Đêm nay không cần mượn bắc thần, mượn tinh thần ánh sáng một chùm, chiếu rõ yêu tà hiển rõ. Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Sắc. Chương 25. Phong ma. 9 luồng tinh quang chiếu xuống, chiếu thẳng lên trên 9 ngọn đèn. 9 ngọn liên đăng sáng rực, trong trận có trận, trong nháy mắt kích hoạt toàn bộ cửu liên đăng trận. Trong đó có cất giấu luôn cả tinh đấu phục ma trận. Liên đăng tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, dường như là một lớp màng mỏng từ từ mở rộng, đem 9 ngọn đèn ở giữa đều bao trùm lại. Thân ở trong đó, Lục Tạc dường như là bị khóa chặt, giống như bị định trụ thân hình, không thể nào động đậy, lập tức biến sắc. Vương Bà Tạc kêu to, hai tay ra sức, khuếch tán ra bên ngoài. Cái mảng ánh sáng từ từ xuất hiện những vết rạn. Không ổn. Nhìn thấy như vậy, sắc mặt của Sa Trần giật mình, không nghĩ tới nữ tạc này lại mạnh đến như vậy. Tinh đấu phục ma trận cũng không vây khốn được nàng. Vì tăng cường uy lực của trận pháp, hắn lấy 9 ngọn liên đăng làm trận cơ, dưới ánh sao đầy trời, đem toàn bộ thân mình nhập vào trong đó làm trận nhãn, chủ tính toàn cục lại vẫn có chút miễn cưỡng. Nhất định là phải mở ra tinh đấu phục ma trận hoàn chỉnh. Bây giờ tinh đấu phục ma trận không phải là ở trạng thái hoàn chỉnh. Trong tình huống này, Sa Trần là trận nhãn, có thể tự do đi qua lại trong trận. Nhưng nếu như mở ra toàn trận thì mình hắn cũng bị bao vây lại, mất đi năng lực hành động. Tình huống trước mắt không thể không làm. Ánh mắt của Sa Trần lóe lên tàn khốc, thập giọng thì thầm. Trạng Nguyên Tham Lang, Đại Môn Lộc Tồn, Văn Khúc Liêm Trinh, Võ Khúc Phá Quân, Cao Hơn Ngọc Đế, Tử Vi Đế Quân, Đế Sắc Linh Linh, Tinh Thần Thất Thật, Đại Trừ Thiên Giới, Mảnh Như Tinh Trần, Thiên Cương Chỉ, Nhật Nguyệt Luân Hồi, Vận Trời Chuyển Đất, Đi Uế Trừ Tà, Tai Ương Bất Diệt, Phúc Cầu Đạt Đến, Đấu Môi Hoành Hành, Tôn Đế Giúp Đỡ Thụ Huyền Văn, Cấp Cấp Như Luật Lệnh. Một đạo tinh quang từ trên trời to như là thùng nước chiếu xuống, đem Vương Bà Tạc đang dãy giụa bao phủ lại. Lập tức Vương Bà Tạc cảm giác nặng như sơn nhạc, triệt để bị chấn áp. Cùng lúc đó, pháp lực trong cơ thể của Sa Trần như hồng thủy mãnh liệt mà bùng phát, tăng cường uy lực của trận pháp. Phát giác được pháp lực nhanh chóng bị hư thoát, sắc mặt của Sa Trần trầm xuống. Ta đã đánh giá trận pháp quá đơn giản, cũng là đem đánh giá luyện khí Ngũ Lục Trọng quá đơn giản. Kế hoạch ban đầu là mở ra tinh đấu phục ma trận, giam cầm lại Lục Tặc. Hắn làm trận nhãn, từ từ tiêu diệt từng tên, dùng hệ thống luyện hóa. Dù cho không giết được Vương Bà Tặc, luyện hóa những đá tên còn lại có thể đề tăng tu vi, phần thắng tăng hơn nhiều. nghìn tính vạn tính là mình đánh giá quá thấp người tu đạo luyện khí lục trọng. Được rồi, tiêu hao đi, hy vọng sư phụ có thể mau chóng chạy đến. Sa Trần nhắm mắt ngưng thần khôi phục pháp lực và thần lực. Ở trong trận pháp, lục tặc cũng không thể tránh được, cũng đang chậm chậm an tĩnh lại. Trong lúc nhất thời, vốn cho rằng đại chiến sẽ rất thảm liệt, lại trở nên yên lặng không một tiếng động. Cái này khiến cho trong phòng khách, Mao Sơn Minh, A Uy và Nhậm Đình Đình lo sợ bất an. Sa Trần ca ca. Đình Đình, ta không sao, nàng đừng có lộn xộn. Ờ, vâng. Đạo huynh, A Uy, bảo vệ tốt Đình Đình. Đạo hữu, à, yên tâm. Chỉ cần duy trì đến gà gáy, nguy cơ của Nhậm Đình Đình coi như là qua. Đến lúc đó không có nỗi lo về sau, Sa Trần có thể hào hào cùng với lục tặc chơi đùa một trận. Hắn bày ra thủ đoạn cũng không chỉ có tinh đấu phục ma trận và cửu liên đăng trận, còn có cả chỉ độn khí, tam muội chân hỏa chú, còn đang chưa dùng đến. Tam muội chân hỏa chú, đừng có để ta thất vọng. Bây giờ còn kém thiếu mất Nhậm lão thái giả nữa. Địch nhân toàn bộ đến đông đủ cùng một chỗ, ta hốt một mẻ. Sa Trần âm thầm suy nghĩ. Đại bảo, bọn họ đang làm gì đấy? Ở trên nóc nhà của Sa Phủ, Đại Bảo và Tiểu Bảo đang nằm sấp mà nhìn. Thấy trong đình viện, Sa Trần cùng với lục tặc đứng bất động. Tiểu Bảo lơ ngơ, ở phía dưới mở ra cửu liên đăng trận là dương khí quá thịnh. Bọn chúng thân là quỷ hồn, căn bản là không dám đến quá gần, rất dễ bị dương khí đốt tổn thương, làm cho hồn phi phách tán. Chắc là đang đấu pháp đó. Đại Bảo, chúng ta làm sao bây giờ? Mình thúc ở bên dưới, là phía dưới quá nóng, chúng ta không vào được. Đại Bảo hung tợn trừng mắt nhìn Sa Trần, tức giận. Mình thúc đã nói, thời điểm đấu pháp kiêng kỵ nhất là người khác quấy rầy, chúng ta vụng trộm diệt đèn hoa sen đi, khiến cho bọn họ chó cắn chó, dám đem Đại Bảo nhốt vào bên trong vò rượu. Đơn giản là đốt đèn lồng, muốn giết ta sao? Ta cho hắn đẹp mặt. Đại Bảo, như vậy là rắc rối đó. Sợ cái gì? Minh Thúc không sao là được rồi. Tiểu Bảo nghĩ nghĩ cũng cảm thấy không có quan trọng, liền hỏi. Ở phía dưới nóng như vậy, làm sao mà dập được đèn hoa sen? Ta có biện pháp. Nói xong, Đại Bảo trèo lên một phiến ngói, cầm lấy hướng về phía đèn hoa sen mà ném. Bốp một tiếng, mảnh ngói vỡ vụn. Sa Trần mở mà choàng mắt, bỗng nhiên liếc nhìn lên nóc nhà, sắc mặt âm thầm trách mắng. Nếu như đèn hoa sen bị dập, trận pháp biến mất, tất cả mọi người đều sẽ chết. Người muốn hiểu không? Nếu như có người vì các người mà chết, Sa Trần xin thề, đời này kiếp ngày, ta có lên trời xuống đất, nhất định để cho các người hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh đâu. Âm thanh của Sa Trần lạnh lùng, phảng phất như là đến từ cửu u, làm cho Đại Bảo và Tiểu Bảo, hai con quỷ, dùng mình, đúng là không dám đối mặt với hắn. Tính cách của Đại Bảo nóng giận, dễ dàng xúc động. Lời này của Sa Trần chẳng những không làm cho hắn bỏ đi ý định trêu cợt Sa Trần, ngược lại ưỡn ngực cười nhạo. Ngươi cho rằng Đại Bảo ta là dọa sợ sao? Ta nhất định phải dập đèn hoa sen. Đại Bảo, đừng mà. Một lần nữa Đại Bảo lại cầm lên phiến ngói ném xuống dưới, thị uy, giống như là khiêu khích với Sa Trần. Thì một đạo áo đỏ bay qua muốn túm lấy mảnh ngói. Ở trong trận, dương khí lại quấn tới, nữ quỷ áo đỏ kêu lên một tiếng đau đớn, cấp tốc bay lên cao, mảnh ngói ném lên trên một cây đèn, đem cái đèn đổ nhào. Sa Trần ngây ngẩn cả người, Đại Bảo và Tiểu Bảo cũng ngây ngẩn cả người, nữ quỷ áo đỏ cũng ngây ngẩn cả người. Vương Bà Tạc kêu to, hai tay vung lên, phanh phanh vài tiếng nổ. Tinh đấu phục ma trận, chín ngọn đèn hoa sen đổ nát. Tinh đấu phục ma trận cũng vỡ nát, lục tặc thoát khốn, gào thét lên xông về phía Sa Trần. Sa Trần bị trận pháp phản vệ, miệng thổ huyết, ánh mắt lạnh lẽo gắt gao nhìn chằm chằm Đại Bảo và Tiểu Bảo trên nóc nhà, lạnh giọng. Như chờ đó, xử lý đám mã tặc này xong, ta sẽ tìm nhóm các người tính sổ. Trưởng tâm lôi. Trưởng tâm lôi cấp 2 ập xuống, lôi quang sáng chói bộc phát, oanh một tiếng, lực lượng cuồng bạo đến cực điểm, đánh ra bốn phương tám hướng. Vương Bà Tạc kêu to, yêu lực của toàn thân phun trào, hình thành ra một kết giới màu đen, đem 5 tên đạo tặc còn lại bảo hộ đằng sau lưng. Lôi quang đánh vào trên kết giới, giống như là đậu giang nổ bôm bốp vậy. Đại bảo, ngươi gặp rắc rối lớn rồi đó. Nữ quỷ áo đỏ hạ xuống bên cạnh người của đại bảo và tiểu bảo, khẽ dậm chân. Quan trọng nhất là ở bên này, lúc này dương khí đang cực thịnh, nàng phóng về bên đó. Dương khí nồng đậm cuốn tới, nữ quỷ áo đỏ đổ mồ hôi, thân hình càng mờ mịt, nhìn về phía xa trần. Công tử, ta giúp người cản lại bọn họ, có thủ đoạn gì cứ thi triển ra. Người là Đồng Tiểu Ngọc, không thể nào. Xa trần trong thoáng chốc cũng giật mình. Nữ quỷ áo đỏ, Đồng Tiểu Ngọc kiều mị, gương mặt xinh đẹp hiện lên từng tia nghi hoặc. Công tử biết nô gia sao? À, ta không biết. Đồng Tiểu Ngọc cũng không truy vấn, chịu đựng dương khí thiêu đốt đau đớn. Nàng thướt tha, vũ mị yêu kiều. Hai cánh tay trắng muốt vung lên, một đôi tay áo màu đỏ dài như dao long đánh về phía Vương Bà và Ưng Đầu, hai tên đạo tặc tu vi mạnh nhất. Ưng Đầu đã đạt đến luyện khí tứ trọng, Vương Bà là luyện khí lục trọng. Cản bọn họ lại, đám mã tặc còn lại tuyệt đối không dám xông vào giao thủ với Sa Trần. Luyện khí ngũ trọng nữ quỷ. Sa Trần hé mắt, thở sâu, bình phục lại sự phản vệ của trận pháp đang chấn động cả huyết khí. Thần niệm ba động, bốn ngọn đèn hoa sen nổi lên lơ lửng ở bốn phía thân thể của hắn. Bốn ngọn đèn này và ngọn đèn vừa rồi bị hỏng cũng không xê xích là bao nhiêu, chỉ là phù văn ở bên ngoài khắc đi lại càng thêm phức tạp. Đèn hoa sen sau khi xuất hiện, Sa Trần đem kiếm gỗ đào lăng không điểm một cái, bốn ngọn đèn xoay tròn rơi vào bốn phía sân nhỏ. Sa Trần cầm kiếm gỗ đào, chân đạp thất đấu khôi cương bộ, miệng lẩm bẩm, sau đó trợn tròn mắt. Kiếm gỗ đào bỗng nhiên chỉ thẳng lên trời, quát lớn: "Tứ tượng tinh thần đại trận khởi!" Tinh quang sáng rực lên, giống như là từ giang hà đổ về biển lớn. Từ trên trời giáng xuống một tràng ngân hà cửu thiên, chia làm bốn cột tinh quang bao phủ lên bốn chiếc đèn hoa sen. Đèn hoa sen lại bùng lên lửa, là một đoàn tinh quang tạo thành hỏa diễm. Hỏa diễm rung động, từ chỗ sâu trong tâm ngọn lửa truyền đến tiếng nghiêm thú gào giống. Một đầu bạch hổ trắng như tuyết từ trung tâm ngọn lửa bay ra, bắn thẳng tới Vương Bà Tặc, là tứ tượng thần thú bạch hổ. Tinh quang trải rộng ở hư không, dường như là sóng gợn lăn tăn, mặt biển gợn lên sóng lớn. Một con hung thú có cái đầu và đuôi giống như con rắn, thế nhưng lại có mai rùa, đạp sóng mà xông lên, lao ra khỏi mặt biển, chồm tới Ưng Đầu, là tứ tượng thần thú huyền vũ. Hỏa diễm rừng rực thiêu đốt chính là tinh quang, đến chói cả mắt. Ở từ sâu trong tinh quang, một con thần thú toàn thân đỏ rực há cái mồm phun ra một cái, một luồng luồng sông lửa vặn vẹo bắn thẳng quấn lên Vương Bà ở bên trong, là tứ tượng thần thú. Chiếc đèn hoa sen cuối cùng từ trên bức hỏa diễm đột nhiên lóe lên như là bị gió thổi lệch, chuẩn bị tắt, chỉ còn lại một đốm lửa. Hỏa diễm bỗng nhiên bùng rực rỡ lên, cao lên hơn 10 tấc. Một luồng lực lượng phóng thẳng ra, một đầu thần thú có một lớp vảy màu xanh ở trên người. Trên người tỏa ra khí thế uy nghiêm bá đạo, từ trong ngọn lửa từ từ bay ra. Con mắt màu đỏ kinh ngạc nhìn Sa Trần, rít lên một tiếng, lắc đầu quẫy đuôi, đánh tới bốn tên mã tặc còn lại. Đây không ai khác chính là tứ tượng thần thú Thanh Long. Vậy là tứ tượng thần thú từ thời thượng cổ đã được triệu hồi trở về. Sa Trần trên mép hiện lên một nụ cười. Hết chương 25. Hết tập 5.